Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521 cầu ngươi đừng liêu ta. Gia hỏa này sức lực rất lớn, hơn nữa tốc độ cũng thực mau, mình ca thế nhưng không có né tránh, không chỉ có bị Dương Khả Hinh hùng ôm, còn bị nàng hôn cái kín mít. Minh Ca môi nhấp chặt, Dương Khả Hinh liền chuồn chuồn lướt nước ở Minh Ca trên môi hôn một cái, lại ở Minh Ca trên má cũng dùng sức hôn hạ, lúc này mới buông ra. Lạc Ca lão sư, cái kia mang huyết cái đệm ngươi nhớ rõ thu hảo, chờ ta trở lại thời điểm lại giúp ngươi tẩy rớt, ta sẽ thực mau trở về tới, không cho ngươi chờ lâu lắm. Dương Khả Hinh nói xong, ngượng ngùng ngó mắt Nghiêm Thích, Nghiêm lão sư hào, mặt đỏ hồng, nàng đại khái là xấu hổ đến không được. Bay nhanh liền chạy, hôm nay Dương Khả Hinh miệng thượng mạt chính là màu đỏ nhạt son môi. Minh Ca chính mình không cảm giác được, nhưng Nghiêm Thích lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến Minh Ca trên mặt cùng ngoài miệng dấu. Môi, hắn đáy mắt sâu kín phức tạp mà lại tối nghĩa. Nghĩ đến vừa mới Dương Khả Hinh nói cái gì huyết cái đệm, tâm giống như là bị người nắm thành một đoàn khó chịu. Ở Minh Ca hỏi ý dưới ánh mắt, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình thất thố. Vội nói, ngươi trên mặt có dấu môi, Minh Ca. Dương Khả Hinh vừa đi, gần nhất vẫn luôn là cao lãnh âm trầm mặt Nghiêm Thích cuối cùng có bao nhiêu vân chuyển tình dấu. Hiểu. Bất quá như vậy chẳng huống không liên tục lâu lắm, bởi vì cái kia xuất ngoại lưu học Quách Vũ Vi đồng học về nước. Nàng vốn dĩ có thể ở nước ngoài công tác, bất quá hiện giờ lại từ bỏ nước ngoài rất tốt tiền đồ trở về trường học cũ. Trở lại trường học cũ, chuyện thứ nhất chính là truy Minh Ca. Đại gia sôi nổi cảm khái, đây là tình yêu ma lực a, chuyện này lão oanh oanh liệt liệt. Ở lão các bạn học hoan nghênh Quách Vũ Vi trên bàn tiệc. Quách Vũ Vi uống nhiều quá, trực tiếp ôm Minh Ca kêu, Lạc Ca, ta thích ngươi, lúc trước liền thích ngươi, lúc này đây cũng là vì ngươi mới trở về. Vốn dĩ cho rằng ta có thể quên ngươi, chính là ta càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thích ngươi. Không trở lại, cả đời này ta cũng vô pháp vui vẻ. Vì Quách Vũ Vi đón gió tẩy trần các bạn học lúc ấy chính là vẻ mặt ngọa tàu, còn có như vậy một đoạn bát quái a. Sau đó vội vàng liền xúi dục Minh Ca, Lạc Ca a Lạc Ca, nhân gia Vũ Vi vì ngươi si tình đến loại tình trạng này, ngươi còn không mau chạy nhanh ôm mỹ nhân về. Tiểu tử ngươi thật là hảo phúc khí a ngươi, chúng ta này một bậc, không ai không hâm mộ ngươi. Nữ các bạn học cũng đang nói, Vũ Vi như vậy si tình, Lạc Ca ngươi nếu là dám cự tuyệt nàng liền không phải nam nhân. Nhanh lên tiếp thu nàng đi, Minh Ca lại đem Quách Vũ Vi đỡ tới rồi một bên trên sofa ngồi xong. Sau đó chiều đại gia cười, nàng uống say nói bậy đâu, hơn nữa ta cũng không thích nàng, ta là có bạn gái ngươi, ngươi có bạn gái, ai a? Lần này ngươi như thế nào không mang đến, mọi người đều là mang cả gia đình, liền ngươi cùng Nghiêm Thích vẫn là độc thân. Thật là, không biết người còn tưởng rằng hai người các ngươi thấu một đôi đâu, Minh Ca như cũ cười ôn hòa. Nàng nói, đúng không, trong trường học rất nhiều người giống như đều là như thế này tưởng. Bất quá ta cùng Nghiêm Thích thật không các ngươi tưởng như vậy tà ác. Chúng ta là hảo anh em. Cả đời hảo anh em, mọi người cười ha ha, rượu cục thượng mọi người đều là chay mặn không kỵ vui đùa lời nói. Minh Ca cũng coi như là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chờ Quách Vũ Vi chính thức ở trường học nhậm chức giáo viên tiếng Anh thời điểm. Cũng bắt đầu rồi nàng truy Minh Ca lữ trình, đối với như vậy một cái lớn mật bôn phóng nữ hài tử. Minh Ca hận không thể đem chính mình mỗi ngày xúc ở trong phòng. Tỉnh vừa ra khỏi cửa liền gặp được, Diễm Ngộ chịu không nổi a, Minh Ca không ra khỏi cửa. không đại biểu Quách Vũ Vi sẽ ngừng nghỉ, trực tiếp dọn tới rồi Minh Ca cách vách ký túc xá. Buổi tối ăn mặc áo ngủ gõ Minh Ca môn, ta máy tính trên mạng không đi, Lạc ca ngươi có thể giúp ta một chút sao? Minh Ca vừa mới bắt đầu không cảm thấy ra nữ nhân này kịch bản, cảm thấy chính mình là cái nam tử Hán đại trượng phu. Liên tính không phải máy tính xuất thân, loại sự tình này không thể không giúp a. Chờ nàng ra cửa vào Quách Vũ Vi nhà ở, mới vừa xoay người lại khai trưởng máy, Quách Vũ Vi tay đặt ở Minh Ca vòng eo chỗ một chút lại một chút phủi đi. Thế nào, là cái gì vấn đề? Là trưởng máy thiêu sao? Minh Ca liền tính là cái làm bằng sắt người, bị nàng như vậy từng cái gầy đầy cũng sẽ ngứa nha. Nàng vội đứng dậy, Quách Vũ Vi thuận thế liền đem tay đáp ở Minh Ca cổ áo chỗ. Một cái tay khác tác đặt ở nàng chính mình khóe môi bên. Nghiêng nghiêng ngó Minh Ca nói, Lạc ca, người cái này áo sơ mi khá xinh đẹp, Minh Ca lúc này mới phát giác. Nữ nhân này môi vẫn là lửa cháy môi đỏ, đại buổi tối thế nhưng họa như vậy nùng trang, còn xuyên chính là một thân màu đỏ áo ngủ. Này nếu là ở bên ngoài đột nhiên nhìn đến như vậy cái nữ nhân, người bình thường đều sẽ tưởng quỷ. Quách Vũ Vi nhẹ nhàng cười. Nàng một chân uốn lượn gác ở bên cạnh trên ghế, nghiêng xẻ tà váy ngủ, bởi vì nàng tư thế này nháy mắt liền lộ ra một cái bạch bạch chân. Giữa hai chân như ẩn như hiện, làm người thật muốn đi duỗi tay trêu chọc khai nàng váy, nàng dường như không phát giác chính mình. Cái này động tác phi thường dụ hoặc nhân, bên môi tay đặt ở đùi chỗ, hơi hơi cúi người lộ ra thật sâu nhũ mương, thấp thấp cười một tiếng, làm sao vậy, là cái gì vấn đề? Minh Ca diện than mặt, nàng phát giác chính mình từ tiến vào ký chủ thân thể này trở thành nam nhân. Sao, chỉ cần nhìn đến nữ nhân thời điểm, liền sẽ theo bản năng diện than, ai? Rõ ràng ký chủ là cái phi thường cợt nhả nam nhân. Minh Ca thật sâu nghĩ lại một chút, nàng thật sự quá thất trách, hoàn toàn không thể giống Dư Duệ cái loại này nhiệm vụ giả giống nhau. Cùng ký chủ tính cách cũng toàn bộ dung hợp, không có vấn đề. Minh Ca nói là ổ điện đầu cắm bị rút, Quách Vũ Vi bừng tỉnh đại ngộ. Nga nga nga ta nhớ tới, vẫn luôn dùng notebook, đều không có cấp máy tính bàn cắm điện. Thật đúng là thật cảm ơn ngươi Lạp Lạc ca. Cái kia, hiện tại ổ điện cắm thượng sao? Không có a, Minh Ca nói, loại sự tình này nói vậy chính ngươi có thể làm, Lạc ca ngươi người tốt làm tới cùng trực tiếp. Cắm thượng bái, cắm một chút mà thôi, ta sẽ cảm tạ ngươi, Quách Vũ Vi thanh âm yêu yêu diễm diễm. Cố ý cắn trọng cái kia, cắm, tự. Không khí nháy mắt liền ái muội vô cùng, Minh Ca như cũ nói diện than. Nàng hoàn toàn không cảm giác được lãng mạn, giờ phút này chỉ cảm thấy xấu hổ. Chính ngươi lộng đi, ta phải đi, ta thật đúng là không biết nên đi nơi nào cắm đâu. Lạc ca ngươi trước đừng đi, nhìn xem ta cắm đúng rồi không? Quách Vũ Vi nói lời này, đã khom lưng bò ở án thư phía dưới, nàng mông cao cao chu lên, tuy rằng nhìn không tới bên trong xuyên chính là cái gì nhan sắc quần lót, bất quá loại này chỉ che một nửa kia lộ ra tới hình ảnh, nửa che nửa lộ hoàn toàn có thể làm người phun máu mũi a. Đặc biệt nàng hai điều thẳng tắp trắng nõn chân còn gắt gao kẹp ở bên nhau, Minh Ca duỗi tay sờ cái mũi. Nữ nhân này hảo bôn phóng, nàng đang muốn xoay người rời đi, ống quần bị Quách Vũ Vi bắt chủ. Quách Vũ Vi ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay dọc theo Minh Ca chân chậm rãi hướng lên trên. Ngửa đầu nàng môi khẽ nhếch, dài hơn lông mi vẫy vẫy, một đôi mắt tình dục mê ly nhìn Minh Ca. Minh Ca đứng ở một nữ tính góc độ cảm thấy, giờ khắc này Quách Vũ Vi thật là mỹ đến không được. Nhân gian vưu vật a, đứng ở nam tính góc độ nàng, thân thể đã phi thường thành thật đáp căn lều. Hết chương.